Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, một ly say. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Từ nhỏ đến lớn, thân thể bị giới hạn Lâm Kiệt, có thể nói là giọt rượu không dính, chính là ở Chu Gia Cảng ăn hải sản lúc, phối hợp uống rượu Thiệu Hưng. Cũng không có uống qua một hớp, tự thân xông ra đối với cái này ly rượu chát khát vọng. Lâm Kiệt minh trắng, cái này đến từ Thẩm Lan nhược trí nhớ. Hắn bưng lên ly rượu, rất chuyên nghiệp ở trong tay lay động, yên lặng nói, Lan nhược tỷ, người rất thích uống rượu chát. Thẩm Lan nhược đáp lại, rượu chát không chỉ có thể khu trừ mệt nhọc, còn có thể yếu dần mạch máu. Sơ máu hóa ứ, chúng ta số lượng vừa phải uống một ít, đối với thân thể là hữu ích vô hại. Ở nước Mỹ lúc, ta thường xuyên uống một ít tương đối khá rượu chát. Ngươi bây giờ thân thể, uống một ít rượu chát vẫn là có thể. Làm ngươi uống thứ nhất miệng lúc, ngươi liền sẽ phát hiện, rượu này tuy có chút chát, nhưng chát qua sau đó, cái loại đó ngọt dư hương. Đỗ Phỉ Tuyết ngắm nhìn trong ly rượu vậy chói mắt màu đỏ. Có chút mờ mịt nói. Lâm Kiệt, ngươi biết không? Mấy ngày nay, ta tỉnh lại chuyện thứ nhất. Chính là một bên vặn bắp đùi mình. Một vừa lầm bầm lầu bầu mấy câu. Ta rất sợ, đây chỉ là một trận mộng. Bởi vì trong quá khứ 10 trong mấy năm, ta làm qua quá hơn như vậy mộng. Thậm chí có lúc mộng là như vậy giống như thật, để cho ta lấy là vậy thì là chân thực. Đỗ Phỉ Tuyết sâu kín thở dài nói, bây giờ, ta giọng thật thay đổi tốt hơn, nhưng lại lo âu sợ đây là một giấc mộng cảnh. À, Lâm Kiệt rất hiểu nàng hành vi, bởi vì chính hắn cũng có qua tương tự trải qua, mới vừa làm xong giải phẫu ghép tim sau vậy đoạn thời gian. Hắn vậy là không dám tin liền khá hơn chút thời gian. Thói quen liền mình thanh âm là tốt. Hắn nhàn nhạt khuyên, Đỗ Phỉ Tuyết gật đầu một cái, giơ ly rượu lên, cười nói, Lâm Kiệt, cảm ơn ngươi để cho ta mơ ước trở thành sự thật. Lâm Kiệt vậy giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng vừa đụng, rượu chát trong ly nhộn nhạo gợn sóng, mùi thơm tràn ra. Hắn nho nhỏ nhấp một miếng, uống đời người thứ một hớp rượu, cửa vào mát rượi, hơi khổ nhỏ chát, hơn ngọt du dài, còn có thể phẩm ra gỗ cao su nhỏ nhang. Lâm Kiệt cảm giác vô cùng thoải mái, giống như mùa hè nóng bức bạo phơi dưới uống một ly toan mai chấp. Toàn thân lỗ chân lông cũng tiết lộ ra sảng khoái. Đỗ Phỉ Tuyết một lần nữa giơ lên ly rượu, nói, bởi vì đối với ngươi không tín nhiệm, trước ta lên tiếng có nhiều đắc tội, mong rằng ngươi có thể tha thứ ta vô lý và tự do phóng khoáng. Ta cũng biết mình tính cách có chút vấn đề, người thân và các bạn xem ở ta thanh âm thiếu sót lên. Có lẽ cũng là đáng thương ta đi, đối với ta có chút dung túng, để cho ta càng không làm cho người thích. Lâm Kiệt lại phụng bồi nàng uống một hớp rượu. Nói, ngươi nếu ý thức được một điểm này, giọng lại thay đổi tốt hơn, hy vọng ngươi có thể tự sửa đổi, biến thành một cái làm người ta thích người. Cái này lên mặt cụ non lại là trên cao nhìn xuống giảng đạo giọng, để cho Đỗ Phỉ Tuyết bản năng có chút không thích, nhưng trước mặt lời nói mới vừa nói ra miệng, nàng chỉ có thể cưỡng bách mình nhịn được, trầm mặc một hồi. Lâm Kiệt vẫn là không có nhịn được trong lòng tò mò. Mở miệng hỏi, cái đó Triệu Mạch và ngươi là thanh mai trúc mã sao? Đỗ Phỉ Tuyết lắc đầu một cái, nói, chưa tính là, hắn mẫu thân cùng ta mẫu thân ở mấy năm trước biết. Cũng trở thành bằng hữu, hai nhà có một ít lui tới, ta cũng liền cùng hắn một cách tự nhiên biết, ta không quá thích hắn tính cách. Không nghĩ tới hắn nhưng là nhận đúng ta. Ba mẹ ta và phụ mẫu nàng cũng có tác thành ý. À, không nói cái này. Chúng ta uống rượu. Hai người vừa trò chuyện chơi. vừa uống rượu, rất nhanh một ly rượu liền uống cạn sạch. Một ly rượu này đi xuống, còn có chưa hết ý Lâm Kiệt, cảm giác càng thư thái, suy nghĩ đều bắt đầu phiêu bay, liền Đỗ Phỉ Tuyết thanh âm ở bên tai đều là phiêu hốt. Lâm Kiệt, mặt ngươi làm sao đỏ như vậy? Đỏ mặt sao? Lâm Kiệt đem mình tay đặt ở trước mắt nhìn xem, nhất thời ngẩn ra, chỉ gặp tay mình lên đã là một phiến đỏ ửng, muốn đến trên mặt cũng giống như vậy. Đỗ Phỉ Tuyết nhìn chằm chằm Lâm Kiệt mặt, còn có hắn ánh mắt nhìn một hồi, gặp hắn ánh mắt đã có chút mê ly. Đỗ Phỉ Tuyết trên mặt từ từ tràn ra không ức chế được nụ cười. Hô, Lâm Kiệt, Lâm Kiệt, ngươi đây là uống say. Trời ạ, đâu, ngươi lại chỉ uống một ly rượu chát, liền uống say, thật tốt chơi, vậy thật là đáng yêu. Ta không có say. Làm chứng minh mình, Lâm Kiệt đứng lên, chuẩn bị đi một cái đường thẳng, thân thể nhưng là một cái lay động, nếu không phải là bị Đỗ Phỉ Tuyết vội vàng trộn ở, sợ sẽ là té ngã trên đất. Bị đỡ trên ghế ngồi Lâm Kiệt, cũng cảm giác thiên địa lay động lợi hại, đầu cũng có chút mơ hồ. Chuẩn bị đi ra ngoài kêu người Đỗ Phỉ Tuyết, đi 2-3 bước, chớp mắt một cái lại xoay người trở về. Ngồi ở Lâm Kiệt đối diện, nhìn ánh mắt mê ly hắn, nhẹ giọng hỏi, Lâm Kiệt, tử lượng của ngươi làm sao nhỏ như vậy, một ly rượu chát liền say. Không biết, ta không có say, đây là ta lần đầu tiên uống rượu. Lâm Kiệt có chút mơ hồ không rõ đáp lại, nguyên lai là đời người lần đầu tiên uống rượu, lấy ngươi trải qua tới xem. Cái này ngược lại là vô cùng bình thường một chuyện đây. Đỗ Phỉ Tuyết tự nói một câu, dò hỏi, ngươi còn biết ta là ai chăng? Lâm Kiệt gật đầu một cái, có chút không vui nói, dĩ nhiên biết, ngươi là Đỗ Phỉ Tuyết. Ta căn bản cũng không có say, chỉ là có chút mơ hồ, cũng không phải là đổi ngu. Đỗ Phỉ Tuyết hì hì cười một tiếng, nũng nịu hỏi nói. Vậy ta hỏi ngươi, ta có xinh đẹp hay không à? Lâm Kiệt không chút nghĩ ngợi trả lời. Đẹp, như hoa tươi nở rộ. Đỗ Phỉ Tuyết toát ra đầy mặt nụ cười. Nàng suy nghĩ một chút. Hỏi lần nữa, An Khả Hinh đẹp không? Đẹp, Lâm Kiệt lần này trả lời. Vậy không có nửa điểm do dự. Đỗ Phỉ Tuyết hỏi nhỏ. Vậy, ta và An Khả Hinh ai đẹp hơn? An Khả Hinh, đáp án này để cho Đỗ Phỉ Tuyết rất không cao hứng. Nhất là cái này trả lời dị thường dứt khoát, còn không có nửa điểm do dự. Nàng chợt nghĩ tới một chút nguyên nhân, trên mặt vẻ bất mãn giảm xuống, nhẹ giọng hỏi, Lâm Kiệt, ngươi có phải hay không đối với ta còn có chút bất mãn à? Ta hỏi ngươi, ở trong lòng ngươi, ta là một cái gì hình tượng? Bất chấp lý lẽ người mắc bệnh tâm thần. Đáp án này tức giận Đỗ Phỉ Tuyết không ngừng nhảy chân. Hô, người mới là bệnh tâm thần. Cả nhà người cũng là bệnh tâm thần. Nàng kêu mấy câu, gặp Lâm Kiệt choáng váng đầu không có phản ứng gì. Cũng có chút tức nỗi. Phốc xích cười một tiếng, lẩm bẩm và một cái say rượu người tức giận. Ta có lẽ thật có điểm bệnh thần kinh đây. Tới, ta đỡ ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi một hồi. Đỗ Phỉ Tuyết mới vừa cầm Lâm Kiệt ôm eo đỡ dậy. Một tiếng xen lẫn oán khí và không cam lòng hô to lập tức vang lên. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Triệu Mạch xách một cái vỏ chai rượu đứng ở cửa nhà ăn. Hắn lúc này đã sớm không còn mới vừa rồi văn nhã, mắt kính đã không rực mà bay. Cặp mắt đỏ thẫm, tóc xốc xếch, thiển sắc áo sơ mi phía trên bị đỏ thẫm rượu làm ướt không thiếu. Đỗ Phỉ Tuyết nhìn thân thể có chút lắc lắc, hướng mình đi tới Triệu Mạch, chân mày nhíu chặt, rất không cao hứng nói. Triệu Mạch, ngươi uống say, ta không có say. Triệu Mạch cuồng loạn hô, mấy năm này ta một lòng một ý đối đãi ngươi, liền là một hòn đá cũng hẳn bị ta chườm nóng. Ngươi nhưng lại như là này đối với ta, ta mới rời đi như thế một hồi, ngươi liền cùng người khác ôm nhau, ta muốn giết các ngươi, cái này đối với gian phu sao sao? Vừa nói lời này, Triệu Mạch cầm chai rượu trong tay đi trên bàn ăn dùng sức một dập đầu. Rào một tiếng giòn giã, chai rượu để bị dập đầu bể. Triệu Mạch giơ một nửa kia bể tan tành chai rượu liền vọt tới. Lâm Kiệt mặc dù ý thức có chút mơ hồ, nhưng nguy hiểm phán đoán vẫn phải có. Theo bản năng tiến lên một bước, liền chuẩn bị ngăn lại Triệu Mạch. Ngươi đừng quấy rối. Theo một tiếng này giận kêu, Lâm Kiệt cũng cảm giác cần cổ căng thẳng, eo ếch bị nhờ một chút, cả người ngay tại trong trời đất quay cuồng bị vứt ra ngoài. Thân trên không trung Lâm Kiệt đột nhiên thanh tỉnh chốc lát. Ý thức được một cái bị mình lơ là vấn đề. Ya ya, ta lại quên nàng là một cái người có luyện võ. Quyển sách tên đã sửa đổi là Diệu Thủ Lòng Y. Xin các bạn đọc tiếp tục hơn giúp đỡ. Tiếp tục Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nai-en-nối-80-nối-lam-nong-di-noi-dai-noi-moi-chéo-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.